Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, thứ 275 chương không có khả năng chờ mong. Một lúc lâu sau, Đông Phương Trường Thanh xuất hiện ở chỗ này hẻo lánh đầu ngõ. Hắn nhìn đầy đất toái ngọc, thân thủ bốc lên kia khối ngã lớn nhất mảnh nhỏ, chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Thẳng đến kẽ tay thẩm thấu xuất huyết tích cũng chưa từng buông ra. Phía sau thần phi vừa nhìn thấy máu, vội vàng tiến lên một bước, không cẩn thận dẫm tới cái khác thanh sắc mảnh nhỏ. Phu quân, Đông Phương Trường Thanh bỗng nhiên lên tiếng, cồn, thanh âm tối tăm ngoan tuyệt, dọa nữ nhân kia thạch do tự chủ lui về phía sau một bước. Sắc mặt một mảnh tái nhợt, yên lặng thối lui đến phía sau. Không dám nói một lời, Đông Phương Trường Thanh đứng ở tại chỗ, như trước nắm nghiền nát ngọc phiến, trong đầu thiên tư bách truyền, người nào trộm đi trên người hắn ngọc, cũng không phải vì tài, chỉ vì đập bể, người nào tài năng ở trọng binh gác địa phương không bị bất luận kẻ nào phát hiện trộm đi trên. Người hắn ngọc bội, chỉ vì đập bể, Đông Phương Trường Thanh có thể nghĩ đến cũng chỉ có tiền triều cũ người. Nhưng tiền triều cũ người ai biết khối ngọc này lai lịch. Bất quý báu, không đáng giá, thậm chí ngay cả ngọc thạch thượng văn nước điêu khắc cũng không tinh xảo. Đây là năm đó Tây Tây Đường sơ học thứ nhất thành Phmersiu hiện nay trên đời. Ngoại trừ chính hắn, sẽ không có nữa người biết cái ngọc bội này lai lịch. Coi như là tiền triều cũ người, có như vậy một thân bản lĩnh, không phải là vì tìm hắn trả thù. Không phải muốn mạng của hắn, lại là vì bị phá hủy như vậy một khối ngọc thạch. Vì sao, hắn không nghĩ ra, cũng không có biện pháp nghĩ thông suốt, vì sao lại có người mạo lớn như vậy nguy hiểm trộm đông tây. Đắc thủ hậu lại cứ như vậy đập, nếu như không có thâm cừu đại hận, người nào phải làm như vậy? Nếu như nói cùng khối ngọc này có liên quan, hắn có thể nghĩ đến người, chỉ có nàng. Đông Phương Trường Thanh trong lòng hiểu rõ, dù sao, năm đó Tây Đường là đảo ở trước mặt hắn, mặc kệ hắn dùng cái gì phương pháp, tìm bao nhiêu đại phu, chém bao nhiêu ngự y đầu, hắn cũng không có thể đem nàng cứu trở về đến, hắn tự mình thay nàng sửa sang lại cuối cùng dung nhan người chết, tự tay ôm nàng đưa vào quan tài, thậm chí là đích thân hắn đỡ lăng, tống nàng nhập hoàng gia nghĩa trang. Nhưng nàng mà lại là tối không có khả năng, Đông Phương Trường Thanh sai người nhặt lên tất cả mảnh nhỏ. Thu thập cùng một chỗ mang đi, Ngụy Tây Đường ngồi ở tửu lâu dựa vào song vị trí. Trong tay bưng một chén nước trà, một bên uống nước, một bên nhìn ngoài cửa sổ dưới lầu đầu ngõ động tĩnh. Đãi nhìn thấy Đông Phương Trường Thanh từ ngõ hẻm ra sau này. Nàng nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Ngồi ở đối diện nàng Tương Khanh ngẩng đầu, công tử thế nhưng nhìn thấy gì nhưng người cười. Ngụy Tây Đường quét mắt nhìn hắn một cái, thân thủ buông cái chén. Đạo, đúng vậy, nhìn thấy một buồn cười người, người nọ đứng ở đầu ngõ. Xung quanh không người chú ý tới như vậy một cái hẻm nhỏ miệng hội có chuyện gì. Mọi người đều ở bận chuyện của mình, thét to, trả giá. Dù sao chính là không ai nhìn hắn, Đông Phương Trường Thanh mắt đảo qua xung quanh, trong mắt đều là bình thường bách tính dân chúng. Hắn trong lúc vô ý ngước mắt, liền ở một trống khai cửa sổ vừa nhìn đến một người tuổi còn trẻ bạch diện công tử chính bưng thủy. Ở uống, tựa hồ cảm thấy được tầm mắt của hắn, trẻ tuổi công tử đặt chén trà xuống, với hắn khẽ gật đầu một cái, lập tức chậm gì gì quay đầu. Cười híp mắt nhìn về phía hắn ngồi đối diện nam tử. Đông Phương Trường Thanh liếc nhìn cái kia cửa sổ, lập tức lại quay đầu nhìn về phía đầu ngõ, đột nhiên nhấc chân hướng phía bên này khách sạn đi tới. Ngụy Tây Đường chính nói với Tương Khanh nói, Tôn Chu cùng Lưu Nguyên hai vị đại nhân bị tả tướng đại nhân chạy tới một cái khác nhã gian. Ở đây liền chỉ còn hắn và Ngụy Tây Đường, bên ngoài giữ cửa thằng nhóc tiến vào. Công tử, bên ngoài có vị khách quý muốn gặp hạ công tử là thấy còn là không thấy. Tương Khanh ngước mắt, công tử muốn gặp sao? Ngụy Tây Đường cười, thỉnh vị kia khách quý tiến vào. Tương Khanh tròng mắt thùy. khóe môi chặt mân, chân mày cũng không biết lúc nào Ninh Khởi đến. Kia thằng nhóc mời thăm viếng vào cửa. Ngụy Tây Đường quay đầu nhìn về phía cửa. Đông Phương Trường Thanh chính nhấc chân tiến vào. Đông Phương Trường Thanh vào cửa, ngẩng đầu liền nhìn thấy bên trong phòng kề cửa sổ mà ngồi hai công tử trẻ tuổi. Một đang châm trà, một chính chậm rãi uống trà. Nghe tới cửa động tĩnh, hai người đồng thời quay đầu. Đông Phương Trường Thanh sửng sốt hạ, hai người tuy đều là bố y trang phục, bất quá hai người này dung mạo lại là khó có được xuất chúng. Đông Phương Trường Thanh bản thân liền là hiếm thấy mỹ nam tử. Chỉ là đang nhìn đến bên trong phòng người nọ lúc, lập tức bị kinh ngạc hạ, trên đời này người đều là như vậy kỳ quái. Rõ ràng là giống nhau mắt mũi miệng, nhưng có người chính là không dễ nhìn, mà có người chính là tuyệt sắc. Mà Đông Phương Trường Thanh trước mắt cái kia nam tử, liền là bậc này cực nhỏ thấy tuyệt sắc, mà hắn đối diện cái kia trẻ tuổi công tử, tuy dung nhan không có người nọ xuất chúng, nhưng cũng là mặt mày như họa tuấn tú, mặt mày gian mang theo một chút tiêu ý, phụ trợ toàn thân hắn đâu cùng người ngoài không giống người thường. Khí chất xuất chúng mới là hắn hấp dẫn người không tự chủ được nhìn sang then chốt. Ngụy Tây Đường mang trên mặt cười, còn là chậm gì gì đứng lên, mở miệng, không biết vị công tử này. Đông Phương Trường Thanh giơ tay lên hành lễ. Tại hạ Đường Thanh, theo Yên Châu mà đến, mạo muội tới chơi phi tại hạ thỏa nguyện, chỉ là có việc muốn nhờ. Nói không ngừng tới công tử, mong rằng thứ lỗi. Ngụy Tây Đường cười, thực sự là đúng dịp, tại hạ cũng họ Đường, tên một chữ một chi, không biết vị công tử này đến phóng. Tại hạ có chuyện gì có thể giúp đến công tử. Đông Phương Trường Thanh liếc nhìn chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên một cái khác nam tử, sau đó đi tới bên cửa sổ, chỉ một ngón tay đối diện kia ngõ nhỏ, đạo, không biết Đường công tử ở chỗ này bao lâu, có thể có nhìn thấy đối diện trong ngõ hẻm có gì người thường lui tới. Hắn cười, đạo, thật sự là tại hạ vừa ở chợ đã đánh mất quan trọng vật. Chỉ ở đầu ngõ phát hiện Chu Ti Mã Tích, nóng lòng tìm về, mới không thể đã tiền đến quấy rầy. Mong rằng Đường công tử rộng lượng. Tương Khanh chỉ là yên tĩnh đứng ở Ngụy Tây Đường đích thân. Chắc, cũng không nhiều nói, trên mặt treo nhàn nhạt cười. Chỉ là nhìn kỹ, mới sẽ phát hiện kia cười kỳ thực vẫn chưa tiến vào đáy mắt. Chẳng qua là vì ứng phó cảnh khách sáo cười mà thôi. Ngụy Tây Đường theo Đông Phương Trường Thanh ngón tay nhìn sang. Nửa ngày mới nói, như vậy à, bản công tử tọa hạ trái lại có một đoạn canh giờ. Bất quá, bản công tử cũng không ngờ sẽ có kẻ trộm đạo đi ngang qua nơi đây. Dù cho nhìn thấy cũng không để ý, chỉ sợ không giúp được công tử. Đông Phương Trường Thanh gật đầu. Nói cũng đúng, là tại hạ cưỡng cầu, xin lỗi đạo. Quấy dày, vừa mới nhấc chân muốn đi, bỗng quay đầu lại nhìn, không biết công tử có thể có ở đó đầu ngõ nhìn thấy dung mạo xuất chúng hoặc là bộ dạng khả nghi. Nữ tử, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn hắn, cười, tươi cười sán lạn lại lóa mắt, nàng nói, vừa nói như vậy, trái lại nghĩ tới, tại hạ xác thực nhìn thấy một vị mang mũ dạ nữ tử. Đông Phương Trường Thanh sắc mặt lập tức thay đổi. Mang mũ dạ, thân hình đâu, thế nhưng vóc người có chút cao, mặc màu gì quần áo, thế nhưng hồng sắc, còn là. Ngụy Tây Đường nhìn hắn cười, tại hạ lúc đó cũng là trong lúc vô ý nhìn lướt qua. Kỳ thực nhìn tịnh không rõ ràng, nếu như nhớ không lầm, nên xuyên màu đen, mũ dạ che mặt, thấy không rõ dung nhan, vóc người sao, kỳ thực tại hạ này độ cao. Nhìn không ra có hay không vóc người hơi cao. Đông Phương Trường Thanh thân thể lung lay nhoáng lên, cả người tựa hồ ngốc bình thường. Nửa ngày, hắn xoay người, hướng phía cửa phương hướng đi đến. Cả người lại vưu như mất hồn bình thường. Thiếu chút nữa đụng vào trên cửa. Đãi đi tới cửa, hắn mới nghĩ khởi xoay người nói tạ. Đa tạ công tử Khanh, cáo từ, hy vọng băng được thượng công tử bận. Sau này còn gặp lại. Ngụy Tây Đường nhìn hắn hốt hoảng bóng lưng, lộ ra một cười chế nhạo cười. Đông Phương Trường Thanh thất tha thất thểu đi rồi. Ngụy Tây Đường một lần nữa ngồi xuống, Nàng xem Tương Khanh liếc mắt một cái, mang trên mặt cười, hỏi, tại sao là như vậy một bộ biểu tình? Chẳng lẽ cùng hắn có thù oán chính là ngươi? Tương Khanh ngước mắt liếc nhìn nàng một cái đạo, công tử hà tất, làm điều thừa, chẳng qua là cái dâu ria người. Gì cần công tử như vậy để bụng? Ngụy Tây Đường không có ứng hắn nói. Lại là nói, ngươi có biết ngươi bây giờ hành vi xưng vì sao? Tương Khanh trầm mặc, hảo một lúc sau không đợi đến nàng chủ động mở miệng. Chỉ đành phải nói, còn thỉnh công tử chỉ giáo, Ngụy Tây Đường cười nói. Ngươi bây giờ này phó mặt này bộ dáng, liền là thường nhân nói niêm toan ghen. Tương Khanh nhìn nàng. Nửa ngày mới nói, là thuộc hạ không phải, Ngụy Tây Đường còn là cười nói. Không coi là không phải, xem như là giữa nam nữ một loại tăng tình ý không ảnh hưởng toàn cục tiểu phương pháp, nàng vươn. Hai tay phủng ở chính mình cầm phía dưới, cười nói, Tương Khanh, đây chính là nói, kỳ thực ngươi ta tình ý chính đang từ từ do đạm biến nồng. Tương Khanh vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ không ngờ này, vẻ mặt nghiêm túc, thuộc hạ đương nhiên là nghe công tử nói là, kia tự nhiên liền là, Ngụy Tây Đường cười lắc lắc đầu. Quả nhiên này chưa từng tiếp xúc nam nữ hoan ái người. Ở việc này thượng còn là chất phác một chút, bất quá cũng không coi là chuyện xấu. Cũng may, không thường nhân vậy nhiều nội tâm đùa giỡn, Tương Khanh nhất thời không biết thế nào đáp. Chỉ cúi đầu tận tâm tận lực thay nàng châm trà chia thức ăn. Chỉ là tầm mắt lại là thường thường nhìn về phía bên ngoài. Quét cái kia lảo đảo ra tửu lâu nam nhân, trong lòng có chút phập phồng. Đối với cái kia vốn nên nhượng bệ hạ hận thấu xương nam nhân đối bệ hạ mang đến ảnh hưởng thậm là bất mãn, bằng không, bệ hạ vừa thùy rơi tại bên người tay, cũng sẽ không vẫn đang phát run. Đông Phương Trường Thanh theo tửu lâu ly khai, lập tức hạ thánh chỉ, truyền chậm ý chỉ, nước ấm chấn toàn chấn bố khống, tiến ra khỏi cửa thành người nghiêm ngặt kiểm tra, nếu có nửa điểm nghi hoặc liền mang đến gặp chợ mơ siêu mặt khác. Nhượng La Bàn cùng đi hiệp tra, nghiêm tra dịch dung người, một khi phát hiện, lập tức mang đến gặp trẫm. Hắn không có chỉ ra nam nữ, chính là sợ sẽ có người dịch dung dịch trang. Phân phó như thế, sẽ gặp gọi những người này nghiêm tra dịch dung người. Chủ tử, này hảo hảo, Đông Phương Trường Thanh xoay người, liền nói có Yên Châu tới đào phạm trốn hướng nơi đây. Bất luận kẻ nào không được ngoại lệ, trong tay hắn còn nắm kia khối trang nghiền nát ngọc phiến hà bao. Trong lòng có chút nhảy nhót, lại có một chút thấp thỏm, nhiều hơn là hy vọng hậu không dám đối mặt thất vọng. Biết rõ này là không thể nào, nhưng vừa kia vị công tử trẻ tuổi lời, lại làm cho hắn ở phần này không có khả năng chung. Bắt được một ít khả năng, nàng là đích thân hắn an táng, hắn dùng tẫn thủ đoạn cũng không có thể làm cho nàng sống sót. Sao có thể đâu, đây tuyệt đối không có khả năng, nhưng hắn chính là giấu hy vọng như thế, hy vọng bắt được một hắn không có khả năng nhìn thấy người. Chẳng sợ. Tương tự cũng tốt, bằng không, rốt cuộc thế nào đến giải thích hắn này khối bị người tận lực ngã toái ngọc thạch. Hắn biết, nàng là hận hắn, không quan hệ, hận cũng không quan hệ, chỉ cần hắn đem nàng chảo ở lòng bàn tay, bất kể là yêu còn là hận, đô không quan hệ, hết chương.